Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 671, tin dữ. 2. Lúc trước cáo chi hắn nhất định phải sống trở lại mục nát chân lão đầu. Hắn thi thể nằm ở một cỗ vứt bỏ khôi lỗi mảnh vụn. Một mảnh tím đen, kia là bị dị chất bao phủ vết tích. Dạng này thi thể, Hứa Thanh ban đầu ở Nam Hoàng Châu, nhìn thấy quá nhiều. Đối với số lượng ngàn vạn chiến trường tới nói, một người tử vong, loại trừ hắn chỗ tiểu đội chiến hữu lấy cùng ghi chép quan. Những người khác là rất khó phát giác, chết vô thanh vô tức. Hứa Thanh im lặng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỗ khôi lỗi xông ra tấm võng lớn màu vàng kim. Cùng mấy vạn như đúc đồng dạng khôi lỗi cùng một chỗ. Hội tụ thành đại quân, xung phong liều chết mà đi. Thời gian trôi qua. Tại thứ 10 ngày hoàng hôn, cung chủ trở về, hắn xuất hiện, làm cho Phong Hải quận nhân tộc sĩ khí rõ ràng bốc lên. Tất cả mọi người trong mắt tựa hồ cũng có một chút hơi sáng. Mà trận này thông thường chi chiến, cũng theo cung chủ trở về, Thánh Lan tộc phương diện lựa chọn chỉnh đốn, xuất hiện thời gian trống. Trong thời gian này song phương lại phái quy mô nhỏ đội ngũ. Tại chiến trường tận khả năng đem thuộc về mình một phương này thi thể hoàn chỉnh cầm lại. Mặc dù gặp đến sau cũng sẽ ma sát chém giết. Có thể cuối cùng, đều sẽ bản năng lựa chọn tránh đi. Hứa Thanh nơi này, cũng ly khai Khổng Tường Long chỗ tiểu đội. Hắn bị, cung chủ triệu hồi đại trướng. Lần nữa nhìn thấy cung chủ lúc, hắn không có tại cung chủ trên thân. Xem đến bất luận cái gì thương thế dáng vẻ. Thậm chí hắn mắt bên trong, còn lộ ra nồng đậm sinh mệnh chỉ hòa. Trên người sát khí cũng là càng đậm, cái này không hợp lý. Cung chủ cùng Hồng Linh Hoàng chỉ chiến, tiếp tục lâu như vậy. Không có, khả năng bất luận cái gì thương thế đều không có. Hứa Thanh nhìn qua cung chủ, chần chờ một chút, nhẹ giọng đem chính. Mình tại Chiêu Hà Châu điều tra ra tin tức cáo chi. Đồng thời lấy ra cung chủ. Lệnh bài, hai tay đưa ra, cung chủ tiếp nhận, cầm trong tay mắt nhìn về sau, lại ném cho Hứa Thanh, lệnh bài này, hết thảy hai cái, này một mai ngươi cầm đi, có lễ về sau có, thể vì ngươi cung cấp tự vệ chỉ lực, liền xem như có mấy quận trưởng đến, lệnh bài này bị thủ tiêu tất cả quyền hạn, nhưng ta giao phó này lệnh, làm, cỗ chuẩn bị dẫn động cấm kỳ pháp bảo một lần chỉ lực. Cũng không có, thể bị thủ tiêu, cung chủ Hứa Thanh nhìn về phía trước mắt lão nhân này. Đáy lòng gợn, sóng, Hứa Thanh, ngươi cái này mấy ngày đối chiến trường đã có nắm giữ đi. Cung chủ cắt ngang Hứa Thanh thoại ngữ, ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm, túc, đáy lòng lại là thở dài. Đối với Hứa Thanh, hắn rất xem trọng, vốn là chuẩn bị trường kỳ chú ý, hảo hảo bồi dưỡng. Để hắn cuối cùng trở thành người nối nghiệp một. Trong, nhưng chiến tranh đến, cải biến hết thảy, thời gian không đủ, đã có chỗ giải. Hứa Thanh cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, cái kia tiếp xuống, người tiếp tục làm tùy hành thư lệnh. Hiện tại ghi chép, cung chủ mục quang rơi xuống đại trướng bên ngoài. Bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh lập tức xưng phải, lấy ra ghi chép ngọc giản, truyền lệnh đệ lục quân đoàn cùng đệ thất quân đoàn. Lui ra phía sau một vạn dặm, tại đệ ngũ phòng tuyến đóng quân, truyền lệnh nghênh Hoàng Châu, khuất Triệu Châu lưỡng địa quân đoàn, lui ra phía sau 38.000 dặm, tại Vũ Hằng Sơn Mạch trú quân, truyền lệnh thứ tư, đệ ngũ quân đoàn, lui ra phía sau 7 vạn dặm, tại Vũ Điền Châu biên giới đóng quân, truyền lệnh hình ngục ti, phân tán toàn bộ Lâm Lan Châu, tiêu diệt toàn bộ hết thảy hắc y vệ. Quét sạch tiến về Vũ Điền Châu lộ tuyến, truyền lệnh Vũ Điền Châu, để bọn hắn theo cái này một cái chớp mắt bắt đầu. Thời khắc mở ra phạm vi lớn truyền tống trận, mật lệnh đệ nhất quân đoàn, tiến về Vũ Điền cùng Khải Linh Châu địa mạch, kiểm tra địa hỏa thiêu đốt tình huống, gia tốc hai châu phàm tục rút lui. Hứa Thanh nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ. Cung chủ, kể từ đó. Nơi đây tự chỉ còn lại chấp kiếm cung cùng đệ nhị. Đệ tam quân đoàn, cung chủ nhắm mắt lại, Truyền gia bình tĩnh thoại ngữ. Đi truyền lệnh đi. Hứa Thanh cúi đầu lui ra phía sau. Tại sắp đi ra đại trướng lúc, hắn nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Cung chủ, Khổng đại ca gần nhất cảm xúc có chút xa xút. Cung chủ không nói gì. Hứa Thanh chờ một khắc, yên lặng rời đi, cho đến hắn đi về sau. Cung chủ mở mắt, trong mắt trước đó lộ ra tràn đầy sinh mệnh chi hòa. Giờ phút này phi tốc ảm đạm, nhưng rất nhanh lại, một lần nữa nhóm lửa. Mà đại giới là khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết. Đại trướng bên ngoài, Hứa Thanh nhìn thấy đứng ở nơi đó Khổng Tường Long. Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ gật đầu về sau. Theo trong trướng truyền ra Triệu Kiến Thanh âm. Khổng Tường Long đi hướng vào, nhìn xem thần sắc cô đơn Khổng Tường Long. Hứa Thanh đáy lòng than nhẹ, nhưng cũng không thể không thu hồi tâm thần. Triệu tập thư lệnh ti, bắt đầu truyền lệnh. Cứ như vậy, trên chiến trường thời gian từng ngày đi qua, chiến tranh vẫn tại tiếp tục, lại càng ngày càng kịch liệt, thương vong mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, đồng thời theo từng cái quân đoàn bị rời, quân doanh cũng so thường ngày vắng vẻ rất nhiều, chỉ có thi hài từng cỗ chồng chất ở nơi đó càng ngày càng nhiều. Hứa Tiến Thanh đi tại bên trong quân doanh, yên lặng lên. Cách hắn đi vào chiến trường đã đi qua 23 thiên. Cái này ngày thứ 23 bên trong, hắn nhìn thấy quá nhiều chết đi, nhìn thấy đếm không hết thê thảm, nhìn thấy nhân gian luyện ngục, mà bên tai tiếng oanh minh cũng sớm thành thói quen. Hôm nay là song phương giao chiến lại một lần kỳ hạn, hắn dự định tới đây tìm một số người gia nhập tự mình thư lệnh ti, bởi vì thư lệnh ti còn có hộ tống xuất chiến chức trách. Cho đến nay đã chết trên trăm, bây giờ còn thừa đã không đủ. Nghĩ đến mỗi ngày chính mình nhìn thấy chiến tranh tử vong con số, Hứa Thanh bước chân có chút nặng nề. Trong đầu của hắn nổi lên cung chủ, đối phương rõ ràng càng ngày càng không được bình thường. Không có nhân mục bên trong sinh mệnh chỉ hòa, có thể nồng đậm đến trình độ như vậy, lại trên thân tán ra sát khí lại bị sinh mệnh hỏa dần dần che đậy. Hứa Thanh trong mắt lộ ra bi thương. Thân là tu sĩ, hắn coi như ngay từ đầu không nhìn ra, có thể lâu như vậy. Về sau, hắn tự nhiên minh bạch, cung chủ đang thiêu đốt tự thân tiềm lực, không tiếc hết thảy thiêu đốt. Mà cái này thiêu đốt sau chỗ chuyển hoán kinh khủng chỉ lực, không có bị cung chủ phóng thích, mà là lưu tại thể nội, như đang xúc thế. Hoàng đô viện quân, thật sẽ không đến sao? Hứa Thanh đáy lòng thì thảo, vấn đề này cũng là trên chiến trường tất cả phong hải quận nhân tộc chung nhau khát vọng. Hứa Thanh cho dù là thư lệnh, biết được rất nhiều chiến trường tin tức, nhưng đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh tâm bên trong than nhẹ. Theo từng cỗ thi hài đi qua lúc, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, mãnh liệt chỗ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có hai cỗ hài cốt, bọn hắn tại tử vong trước ôm nhau, vết thương trên người đông đảo, càng có nồng đậm dị chất, mà giờ khắc này cho dù là hát sinh, cũng vẫn là lẫn nhau không có rời nhau, cho dù bọn hắn chỉ còn lại có nửa người trên. Hứa Thanh yên lặng đi qua, đứng ở nơi đó, nhìn qua cái này hai cỗ thị hài, hồi lâu, Trần sư huynh, chấm ngoặc kép, kia hai cỗ ôm nhau thi hài là Trần Đình Hào đạo lữ hai người. Hơn 20 ngày trước Hứa Thanh đi vào tiền tuyến lúc, còn nhìn thấy bọn họ. Lúc đó Trần Đình Hào thụ thương, đạo lữ chính đang vì hắn băng bó. Trông thấy Hứa Thanh về sau, bọn hắn còn hướng xong. Hứa Thanh mỉm cười, nhưng hôm nay thiên nhân vĩnh cách. Hứa Thanh phất tay đem chính mình đạo bào áo choàng gỡ xuống, trùm lên cái này hai bộ thi thể bên trên. Hơn 10 tức về sau, hắn nhẹ giọng thì thào, yên nghỉ. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt lúc hắn rời khỏi nơi này, mà mới một vòng chiến tranh kèn lệnh, cũng tại lúc này theo chiến trường truyền đến chiến tranh lần nữa bắt đầu, tiết tấu cùng tần suất rõ ràng tăng tốc. Toàn diện vận chuyển cấm kỵ pháp bảo, phóng thích bảy thành các tông sức mạnh cấm kỵ, truyền lệnh chiến tranh khôi lỗi, đem vứt bỏ làm duy nhất một lần vũ khí, ném về chiến trường, cáo trị chấp kiếm giả, chuẩn bị đế kiếm, phòng tuyến bên trong pháp khí, triển khai tam giai chi lực, phân năm, tốp, liên tiếp hướng chiến trường, thông cáo toàn quân, làm tốt rút lui đến đệ ngũ phòng tuyến chuẩn bị, đại trướng bên ngoài, cung chủ người mặc áo giáp, đứng ở nơi đó ra, lệnh, tại cái này giao chiến thời khắc, hắn thần niệm truyền lại có thể để, thiên địa biến sắc, đã không cần thư lệnh ti đi từng cái truyền lại pháp, chỉ, tất cả an bài, đều tại tâm thần nhất niệm chỉ gian, nhưng hắn chỗ nhìn là chỉnh thể trở ngại tinh lực, chỉ tiết sự tình không có, khả năng tỉ mí vô cùng, nữa đi nào, kể cả anh hùng huyền thoại vĩ đại nhất Mihira cũng, không thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp của Solani, trái đất, dường như run lên một nhịp bởi sức mạnh khổng lồ đang phát triển bên, trong Solani. Cô dừng lại đôi chút để quan sát chiến trận và gạt nhẹ giọt. Nước mắt hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn mình. Sớm thôi, thế giới này sẽ được thống nhất trong hòa bình, trong tình yêu, trong lặng lẽ. Mời đọc, Liên minh huyền thoại, Vạn tộc chi chiến 2.2 siêu sale mở màn 2023.